Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 564, cùng lên hết đi, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều tộc nhân Hyuga hai bên đường. Hyuga Kagami chậm rãi đi về phía đám thượng nhẫn Uchiha đang kêu gào. Thần tình trên mặt phi thường thong dong, phảng phất như chỉ là một lần tản bộ sau khi ăn xong. Mà cách đó không xa sau lưng hắn, Linh nắm chặt hai tay trong ngực, vẻ mặt không che giấu được sự lo lắng. Hisashi bên cạnh cũng nhíu chặt lông mày. Byakugan trong hốc mắt chậm rãi mở ra, ẩn ẩn dự định chuẩn bị can thiệp vào tranh chấp. Tiểu Neji thì kiễng mũi chân, xa xa nhìn tới, lúc ở trong nhà, Neji thường nghe thấy phụ thân Hisashi tán dương Hyuga Kagami. Nó cũng đã từng chính tai nghe qua Hyuga Kagami thừa nhận bản thân là người mạnh nhất tộc Hyuga. Nhưng nó lại chưa bao giờ thấy qua Hyuga Kagami xuất thủ. Cho nên lần này đối mặt đám thượng nhẫn Uchiha gây hấn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nó vừa có chút lo lắng, vừa có một tia chờ mong như có như không. Mà ở trước đại trạch tông gia, Hayashi phân phó vài câu với người hầu bên người, để người hầu lập tức đem chuyện này hồi báo cho đệ tam. Tám vị thượng nhẫn Uchiha thuộc đội cảnh vụ cùng nhau xâm nhập tộc địa Hyuga. Việc này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Xử lý không thỏa đáng một cái, có thể sẽ khiến hai tộc Hyuga và Uchiha trở mặt. Đặc biệt là lúc này danh tiếng tộc Uchiha đang lên như diều gặp gió. Một khi trở mặt với Uchiha, hy vọng của tộc Hyuga có thể sẽ gặp đả kích trầm trọng. Cái này ngược lại không phải là Hayashi không coi trọng Hyuga Kagami, mà là một lần đối mặt 8 vị cao thủ cấp thượng nhẫn. Hơn nữa còn là thượng nhẫn Uchiha nắm giữ Sharingan, cho dù là bản thân Hayashi, cũng không có 10 phần nắm chắc, cho nên dù có lòng tin thế nào với Hyuga Kagami, Hayashi cũng không thể không làm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trên đường dài, thấy Hyuga Kagami một mình một người đi tới, một vị tộc nhân Uchiha biết mặt hắn lúc này nở nụ cười. Oh, gia hỏa ngươi rốt cục đã dám lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn trong tộc địa, không dám đi ra gặp người đấy. Một vị tộc nhân Uchiha khác không quen biết Hyuga Kagami liếc mắt khinh thường. Hỏi nhóm đồng tộc, này, loại gia hỏa này cũng có thể đánh bại Shinichi. Đi tới phụ cận, Hyuga Kagami nhàn nhạt hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc này, vị thượng nhẫn đầu lĩnh đứng dậy, chuyện dịch tại bê ngốc sát, vẻ mặt khinh miệt nói với Hyuga Kagami. Hyuga Kagami, chỉ cần ngươi hiện tại nói với thôn từ bỏ chức vị hiệu trưởng học viện ninja, chúng ta sẽ tha thứ cho lần vô lễ này của ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ để cho ngươi minh bạch đối đầu với Uchiha sẽ có kết quả gì. Một vị thượng nhẫn Uchiha ở sau lưng tức giận bất bình nói. Nói mấy cái này với hắn làm gì? Để hắn quỳ xuống tạ lỗi. Vị thượng nhẫn đầu lĩnh mặt đầy vẻ trêu tức nói. Hắc, nhân gia dù sao cũng là tộc Hyuga, cũng có huyết kế đồng thuật. Chúng ta phải cho chút mặt mũi chứ. Tộc Hyuga là cái thá gì? Hừ, nhẹ hừ một tiếng. Vị thượng nhẫn Uchiha kia tức giận dùng ánh mắt khiêu khích các tộc nhân Hyuga khắp bốn phía. Sau đó cố ý phun một bãi nước bọt xuống đất. Hyuga Kagami trầm mặt xuống. Bình tĩnh nói, thật xin lỗi, ta công vụ bề bộn, không có thời gian dây dưa với đám người các ngươi. Đầu lĩnh thượng nhẫn Uchiha nở nụ cười gằn, muốn chạy trốn, hừ, không có cửa đâu, ngươi nếu không từ bỏ chức vị hiệu trưởng học viện ninja, hôm nay chỉ sợ sẽ phải qua đêm trong bệnh viện Konoha. Yên tâm đi, tiền chữa trị Uchiha chúng ta sẽ thanh toán. Ha ha a, nhóm thượng nhẫn Uchiha này đồng loạt phá lên cười, không mảy may có chút khiếp sợ khi ở giữa tộc địa Hyuga. Bị một đám tộc nhân Hyuga vây quanh, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm rồi. Ý ta vừa nói, là ta không có thời gian dây dưa với cả đám các ngươi. Cho nên nếu phải động thủ, thì cùng lên hết đi. Hyuga Kagami một bên nói xong, một bên vẫy vẫy tay với đám người Uchiha. Toàn bộ các tộc nhân Hyuga đang vây xem vô cùng kinh hãi. Dù là ai cũng không nghĩ đến Hyuga Kagami sẽ lựa chọn lấy một địch tám, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Linh cả kinh bưng kín miệng, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Hisashi thì suy tư dụng ý Hyuga Kagami làm như vậy. Hắn cảm thấy Hyuga Kagami hẳn là sẽ không làm loạn trong trường hợp nguy hiểm thế này. Sở dĩ làm như vậy, nhất định có dụng ý gì khác. Đầu lĩnh thượng nhẫn Uchiha tiến tới trước mặt Hyuga Kagami, gãi gãi lỗ tai, hỗn đản nhà ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Hyuga Kagami khóe miệng khẽ nhếch, chợt quay người một cước, trực tiếp đạp vào ngực tên thượng nhẫn đầu lĩnh kia, một cước sút bay hắn ra ngoài. Bành, sau khi xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp giữa không trung, tên đầu lĩnh Uchiha liền đập vào mặt tường, vang lên một tiếng trầm đục, nháy mắt, toàn bộ phố dài đều yên tĩnh trở lại. Bất luận là các tộc nhân Hyuga trên phố, hay là đám thượng nhẫn Uchiha trước mặt Hyuga Kagami, cả đám đều trợn mắt há mồm, toàn bộ đều không có ngờ tới Hyuga Kagami sẽ đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa ra tay còn quyết đoán, ác liệt như thế, gia hỏa nhà ngươi tự tìm đường chết. Sửng sốt mấy giây, một đám thượng nhẫn Uchiha mới phản ứng lại, thẹn quá hóa giận nhao nhao đánh về phía Hyuga Kagami. Vụt, một cái thuấn thân thuật, Hyuga Kagami miệng mang ý cười vọt đến sau lưng một vị thượng nhẫn Uchiha. Không đợi đối phương có phản ứng, liền một cước đạp vào khoeo chân sau đầu gói, cưỡng chế đá ngã đối phương quỳ xuống đất, sau đó thuận thế rút ra thảo thế kiếm bên hông. Tùy ý gác trên cổ đối phương, phát hiện hàn quang thảo thế kiếm đang gác trên cổ họng. Tên thượng nhẫn Uchiha kia tức khắc sắc mặt cứng đờ, đang tức giận muốn thốt ra lời chửi mắng, thì đã bị phong mang của thảo thế kiếm mạnh mẽ ép trở về. Sáu tên thượng nhẫn Uchiha khác thấy đồng bạn bị Hyuga Kagami bắt, chỉ có thể dừng lại thân hình đang nhào về phía Hyuga Kagami. Trên mặt cả đám lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Hắc, Hyuga Kagami cười nhẹ một cái, sau đó trở tay dùng sống kiếm gõ vào huyệt thái dương tên thượng nhẫn Uchiha đang bị chế trụ kia. Nháy mắt kích choáng hắn ngã trên mặt đất. Tiếp đó, Hyuga Kagami một bên đem thảo thế kiếm cắm vào lại vỏ kiếm, một bên nói ra, nào, tiếp tục đi, a ta muốn giết ngươi. Đi chết đi, khốn kiếp. Sáu vị thượng nhẫn Uchiha còn lại vừa sợ vừa giận, nguyên một đám lần nữa gào thét đánh về phía Hyuga Kagami. Khác biệt với vừa rồi, sau khi ăn giáo huấn, bọn họ toàn bộ đều thu hồi sự khinh mạn, ở trong lòng đã đem Hyuga Kagami trở thành cường địch cùng tầng thứ với bản thân. Đang trên đường chạy tới tộc địa Hyuga, thấy Itachi và Shisui vội vội vàng vàng, Sasuke cũng chăm chú chạy sau lưng bọn họ, có lẽ là bởi vì chưa bao giờ thấy qua Kaka và Shisui ca sốt ruột như thế. Làm Sasuke cũng lo lắng theo, khẩn cầu với Itachi, Kaka, đợi lát nữa huynh nhất định mau cứu sư phụ Neji nha. Neji là bạn tốt của đệ, nếu sư phụ cậu ấy bị tộc nhân Uchiha chúng ta đả thương, vậy về sau đệ làm sao làm bằng hữu với cậu ấy được nữa? Cách chương.